Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, 269 ma tử. Thương, cứu cực khán giả thương, thúc người rơi lệ một màn, đặc sắc biểu diễn, tự xưng tứ nam nhân, lạnh lẽo vô tình âm thanh, cách mấy cây số khoảng cách, ở Mã Nhiên bên tai vang lên, hắn xuất ngôn rõ ràng. Dùng chính là rõ ràng phát thanh giọng tiếng phổ thông. Đáng tiếc, biểu diễn chung quy chỉ là biểu diễn. Ta đã nhìn thấu tất cả. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi hoàn toàn có thể cùng cái kia địa cầu thiếu nữ đồng thời lưu vong chứ. Tuy rằng không biết được ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Nhưng, chấm ngoặc kép, chân tướng của chuyện là, ngươi căn bản không nghĩ trốn. Nói cho ta, tại sao, nghe nói như thế. Mã Nhiên thần thái thong dong chấn định, giọng nói nhẹ nhàng nói, chỉ là đại náo một hồi, còn thiếu rất nhiều, còn người của ta, so sánh tham lam, ta muốn bắt được càng nhiều chiến lợi phẩm. Nói tới chỗ này, hắn run lên trường thương, chảy xuôi màu đen đỏ lệ hỏa quân tiên phong đột nhiên nhắm ngay tự xưng tứ nam nhân. Nhìn trong tay Mã Nhiên ma tử biến thành thần binh. Mặc dù là tứ lạnh lùng như vậy kẻ vô tình, cũng không khỏi trở nên động dung. Từ trình độ nào đó đến nhìn, nhân loại hình thái, có lẽ hạn chế thực lực của ma tử phát huy, hóa thành trường thương ma tử, mới là đáng sợ nhất. Cho tới có thể cấp tốc thích ứng gấp trăm lần trọng lực áp bức Mã Nhiên. Tuy rằng không biết được hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy, nhưng tình huống hiển nhiên đã thoát ly khống chế. Tứ hơi nheo cặp mắt lại, ngươi phần này dũng khí, bắt nguồn từ ma tử chống đỡ chứ, ngươi muốn chiến lợi phẩm, chấm ngoặc kép, nói thí dụ như, đầu của ta, nghe nói như thế, Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, phác họa ra một vệt vẻ chê cười, ta đối với ngươi không có hứng thú, không biết được từ bao nhiêu năm trước bắt đầu liền vẫn khống, chế trường tồn văn minh tồn tại. Đối phương trong bóng tối cướp lấy rất nhiều văn minh nhất cao địa vị. Mở phân căn cứ, ở đó chút văn minh bên trong nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Đem tự thân ý chí áp đặt cho tất cả mọi người. Một ý nghĩ, là có thể quyết định văn minh hưng thịnh cùng suy vong. Nhân vật như vậy, ở trong mắt Mã Nhiên, cũng là trước đây chưa từng thấy cứu cực khán giả. Trong tầm mắt. Màu đen đỏ kim loại dịch tích từ từ ngưng tụ, biến ảo trở thành một viên huân chương hình thái. Trên huân chương, vẽ ra một cây tạo hình mộc mạc, hồng anh như máu trường thương. Sự chú ý hơi hơi tập trung, nên huân chương tên liền xuất hiện tại Mã Nhiên trong ý thức. Tên của nó gọi là chương cuồng, thương. Nên huân chương thuộc tính, có mà chỉ có một cái không gì sánh kịp lực phá hoại. Có nó sau. Mã Nhiên coi như cầm nội khí biến ảo đường đao, cũng có thể ung dung xé rách không gian, bổ ra thứ nguyên trảm, nát tan kẻ địch tất cả phòng ngự. Đồng dạng ôm có thuộc tính không gian năng lực, kiếm thủ huân chương phụ thêm không gian năng lực, là tùy cơ xuyên qua. Hai người công hiệu tuyệt nhiên không giống, mà ở chương cuồng, thương, gia trì dưới. Trừ bỏ số rất ít hắc khoa kỹ hàm lượng cao đến không hợp thói thường tạo vật cùng không khoa học. Vật phẩm bên ngoài, chỉ cần Mã Nhiên đồng ý, liền có thể đem nó trên thế giới tuyệt đại đa số vật chất cùng năng lượng tiêu diệt rơi. Bất quá, nơi này tồn tại một cái vấn đề nho nhỏ. Bất luận nhìn thế nào, cái này mới xuất hiện huân chương. Chỉ nhìn tên, tuy rằng cùng chương cuồng thể phách có chút ngọn nguồn. Nhưng cẩn thận so sánh lời nói, sẽ phát hiện chúng nó không quá như là cùng một cái hệ liệt. Sở dĩ, hai giả cũng không có lập tức dung hợp đến đồng thời. Tình huống tương tự, sống lại trước, Mã Nhiên cũng từng trải qua. Không có chuyên môn làm một cái đơn độc, một mạch kế thừa thăng cấp hệ thống. Xác thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là, huân chương tự động thích ứng cùng dung hợp lẫn nhau bù đắp. So với từ không đến có thu được huân chương đơn giản rất nhiều. Chờ trở về địa cầu sau, chỉ cần hoàng vệ quốc xã trưởng bắt được vĩnh động máy quay phim, đem bên trong video tư liệu dành trước, chiến địa phóng viên Lý Hạnh bạn học cũng có thể bình thường phát huy tác dụng của hắn. Giả lấy thời gian, này hai viên huân chương là có thể chân chính dung hợp. Biến thành càng mạnh mẽ hơn huân chương rồi. Giờ khắc này, Mã Nhiên cầm trong tay đại thương. Trong gió lớn, Hồng Anh múa tung, ánh mắt của hắn tập trung ở tứ trên người. Không nói hai lời, một thương chọc tới, vù, mũi thương như hung thú xuống núi. Một đạo cực nhỏ màu đen đỏ thẳng tắp, xé rách không gian, hóa thành oanh kích, hướng về tự xưng tứ nam nhân đánh tới. Tứ đột nhiên giơ lên hai tay, 33 trọng sắc thái khác nhau màn ánh sáng, hình thành 33 cái vỏ trứng, đem hắn bảo vệ lại đến, lơ là tầm thường, chấm ngoặc kép, phốc. Tứ vừa mới nói được nửa câu, một ngụm máu tươi xì ra, mạng nhện hình dáng vết rách, tự hắn ngực hiện lên, chậm rãi hướng về toàn thân kéo dài triển khai. Vì sao lại như vậy? Ta cứu cực tấm chắn năng lượng, thẻ cấm đều không phá được. Mặc dù là tầng ngoài cùng lồng phòng hộ, cũng nắm giữ chống đỡ vũ khí nguyên tử sức phòng ngự mới đúng. Tứ hô hút đình trệ, kịch liệt thống khổ. Để hắn cũng không còn cách nào duy trì cao cao tại thượng tư thái. Hắn ánh mắt điên cuồng, tốc độ nói gấp gáp nói, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Tứ cũng muốn biểu hiện thành thạo điêu luyện một ít, nhưng hắn không làm được. Nếu như không nhanh chóng nói xong lời này, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn chết đi rồi. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, thậm chí ngay cả một vệt kia vẻ chê cười cũng không gặp. Thần thái lạnh lùng, trường thương trong tay nắm chặt, như huyết chiến đến thời khắc cuối cùng không sợ tướng lĩnh bình thường. Hiển nhiên, Mã Nhiên cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Tự xưng tứ, da xám thanh niên, trên mặt mang theo không giảng hòa vẻ kinh ngạc, trơ mắt mà nhìn chính mình nửa người một chút hóa thành bột mịn, tiêu tan trên không trung. Là không gian chôn vùi. Nhất định là năng lực này. Ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi xuất thân đê tiện, chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân, dĩ nhiên có thể nắm giữ loại tầng thứ này thủ đoạn. Ta, chấm ngoặc kép, tứ vừa mới nói được nửa câu, liền cũng không còn cách nào lên tiếng rồi. Toàn thân hắn đều đổ nát, tan rã, triệt để tử vong. Nếu như có hiển vi cấp bậc quan trắc trang bị ở quản chế chiến trường, liền sẽ phát hiện, vị này tứ thi hài, liền một hạt nguyên tử đều không còn sót lại, phảng phất hắn tất cả, đều bị một cái khác không tồn tại thứ nguyên vô tình cắn nuốt mất rồi. Đánh giết tứ sau, Mã Nhiên không buồn không vui, chỉ là nhẹ nhàng thở một hơi, trường thương trong tay chấn động, chỉ về chiến trường hướng đông nam, cất cao giọng nói, chớ né rồi, người ẩn hình năng lực rất lợi hại. Muốn dùng nó lừa gạt ta, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Phương hướng đều điểm ra đến rồi. Vẫn ẩn thân ở trên chiến trường vị kia, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp hiện ra thân hình, đường kính khoảng chừng ở 7 cm trái phải. Hình tròn, trạng thái như hạch đào. Toàn thân đen kịt, ngay phía trước mang theo một điểm ánh vàng. Cuối cùng đem ngươi bắt tới rồi. Chấm ngoặc kép. Trường tồn văn minh chân chính người nói chuyện, Mã Nhiên thần thái thản nhiên, cầm trong tay trường thương, chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Hắn ngữ khí bình thản nói, ta trước liền đang nghĩ, xếp ở tứ trước, không còn có 3 cái con số sao? Sở dĩ, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi bị ta đánh chết vị kia, là ngươi nâng đỡ đi ra cái thứ tư khô lỗi rồi. Đối phương không chút nào khiếp. Ngược lại ngữ khí bình tĩnh mà đưa ra đáp lại, tứ cũng không phải khôi lỗi, ta gọi hắn là ký chủ, hắn đối với ta mà nói, là tương đương có giá trị đạo cụ, có thể một chiêu giết hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, rất mạnh, hơn nữa, chấm ngoặc kép, tiềm lực cũng ở tứ, bên trên, bị kẻ địch khen, Mã Nhiên nhưng không cảm thấy cao hứng, cuộc chiến sinh tử bên trong, năng lực cao hơn một bậc. Theo người ngoài, thường thường gần giống như cao vô biên vô hạn, có thể ung dung đánh ra nghiêng về một phía nghiền ép tình cảnh. Trên thực tế, chỉ nhìn tứ biểu hiện ra sức phòng ngự cùng trọng lực điều khiển. hắn liền không thể so với Mã Nhiên nhược quá nhiều. Nếu như không phải ma tử thương, huân chương này vừa vặn xuất hiện, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương, Mã Nhiên phỏng chừng e sợ chính mình đến toàn lực ứng phó, đánh tới hết đạn hết lương thực mới được. Mã Nhiên thừa nhận, chính mình hiện tại rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn là người địa cầu bên trong cường giả mà thôi. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông, chút thực lực này, hoàn toàn không đủ để tự kiêu. Miễn cưỡng có lực tự bảo vệ, muốn làm càng nhiều chuyện hơn, sẽ xuất hiện thực lực không đủ tình huống. Những khác không nói chuyện, chỉ là trước mắt cái này chân chính trường tồn văn minh người nói chuyện. Mã Nhiên liền lấy nó không có biện pháp chút nào. Màu đen hình tròn sinh vật nở nụ cười. Đối với Mã Nhiên điểm vàng hơi lấp lóe. Ngươi không có lập tức động thủ. Phần này sức phán đoán, để ta cảm thấy rất vui mừng. Ngươi rất mạnh mẽ, cũng rất lý trí. Bởi vì ngươi rõ ràng, coi như là có thể ở một giây bên trong đem ta giết chết, ta cũng có thể lợi dụng kia không tới một giây thời gian. Đối với địa cầu làm chút gì? Ý tại ngôn ngoại nếu như Mã Nhiên muốn giết nó sẽ hủy diệt địa cầu văn minh. Làm trả thù, Mã Nhiên cũng không có lập tức lên tiếng. Chỉ là chậm rãi đi tới quả cầu màu đen trước mặt. Đối phương ẩn thân năng lực rất mạnh. Cách xa ở 98.725 bên trên. Liền ngay cả Mã Nhiên cũng là trước tiên đoán được sự tồn tại của nó. Phí đi chút công phu, mới rốt cục bắt lấy tung tích của nó. Ở Mã Nhiên trong cảm giác, trước mắt cái tên này, xác suất lớn là chính mình viên kia tiểu sủng vật cùng tộc. Xin đừng nên gần thêm nữa rồi. Quả cầu màu đen ngữ khí sâu xa nói. Duy trì an toàn xã giao khoảng cách tốt hơn. Vì biểu đạt đối với ngài coi trọng, trước tiên tự giới thiệu mình một chút được rồi. Tên của ta đã quên mất. Này trăm ngàn năm qua sử dụng danh hiệu là chấm ngoặc kép thương dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.